Bản lĩnh ngông thần, chương 675. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 675. Coi như không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Để lại một câu, đạo không đã không thấy đâu nữa. Đại trưởng lão cũng không cảm thấy kỳ lạ. Kẻ này đều luôn đến vô hình đi vô ảnh. Hồi lâu sau, có âm thanh phá ra truyền tới. Tất cả mọi người có thể nhìn bằng mắt nhìn. Trong không trung có một bóng người đang bay về phía này rồi hạ xuống. Khi sắp chạm đất, lại khựng lại không trung một cách quỷ dị giây lát. Sau đó nhẹ nhàng tiếp đất. Đây không phải là bay. Nhưng đối với sự khống chế lực đạo đã đạt tới một tầng thứ mới. Vĩnh Du, đại trưởng lão cũng nhảy xuống. Trên mặt nở nụ cười. Chúc mừng Sở đại nhân cá chép vượt Long Môn. Người của 9 đại gia tộc như Văn Khải Tinh đầu chắp tay chúc mừng. Bọn họ đương nhiên cũng biết ở trong Long Chi Động càng lâu thì thiên phú càng cao. Cho nên Sở Vĩnh Du đã phá kỷ lục thời gian. Cho dù là loại có thù oán như Thẩm Tâm và Yến Tử Ca cũng đã quyết định chôn chặt mối thù đó trong lòng. Hận không thể khóa thêm mấy vạn cái ổ khóa. Mãi mãi không để nó thấy ánh mặt trời. Sở Vĩnh Du hiện nay đã không phải là tồn tại bọn họ ngước nhìn thì có thể nhìn thấy. Đại trưởng lão, Sở Vĩnh Du khẽ mỉm cười. Hai tay ôm quyền, chỉ khi nhìn thấy cảnh giới này mới có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của đại trưởng lão. Một tiếng này, cũng là xuất phát từ đáy lòng. Dựa theo thực lực mà nói, cậu đã có thể nói chuyện ngang hàng. Nhưng cậu dù sao cũng là đồ đệ của Vô Phong Tử. Một tiếng này tôi nhận. Cho cậu thời gian một ngày xử lý chuyện vặt. Sau đó tới Long Môn tìm tôi. Tới lúc cậu nên biết vài chuyện rồi. Nói xong, đại trưởng lão quay đầu nhìn những người của 9 đại gia tộc. Cực kỳ hiếm khí nở nụ cười với những người này. Ha ha, quay về chuẩn bị đi. Cảnh giới sau Võ Vương. Tên là gì? Làm sao bước vào? Làm sao tu luyện? Sở Vĩnh Du sẽ viết vào sách. Cái gì? Nhất thời, người của 9 đại gia tộc đều phát điên rồi. Trợn mắt há hốc mồm nhìn Sở Vĩnh Du. Hoàn toàn không dám tin lời vừa nghe được. Nhiều năm như vậy rồi. Người được hy vọng đó cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Nhất là những lão quái vật như Văn Khải Tinh. Thì bọn họ đều là ngụy cửu bộ võ vương. Nhưng đã đạt tới cực hạn. Chờ đợi cảnh giới tiếp theo. Đã rất lâu rồi. Nghe theo lệnh của đại trưởng lão. Sở đại nhân. Sau khi đại trưởng lão rời đi. Văn Khải Tinh và Văn Tông Miểu đi về phía Sở Vĩnh Du. Chỉ một màn chào đón như này. Trong mắt của người gia tộc khác chỉ còn lại sự ngưỡng mộ. Nhưng thứ này đã xác định rồi. Không giúp đỡ lúc khó khăn. Bây giờ thêu hoa trên gấm cũng không có ích gì. Sở đại nhân, Văn Tông Miểu vừa mở miệng. Sở Vĩnh Du đã xua tay. Gọi tôi là cậu Sở như cũ đi. Lời vừa dứt, Văn Khải Tinh và Văn Tông Miểu đều vui vẻ. Điều này tương đương với việc kéo gần mối quan hệ lại. Cách chương.